Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2048, muôn người đều đổ xô ra đường. Lâm Thông nghe được 10 phần chuyên chú, cũng không có chú ý sau lưng tình huống, thế nhưng là vừa quay đầu lại này, không khỏi sợ hãi mà kinh, phía sau hắn, nguyên bản trùng trùng điệp điệp đám người. Vậy mà đã không thấy bóng dáng. Cái kia Diệp Tông Sư nhưng rất khó lường. Nghe nói hắn trên giảng đạo, rất nhiều người tại chỗ đã đột phá. Đúng vậy a, nghe nói Diệp Tông Sư giảng đạo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, 10 phần dễ hiểu. Này, thật sự là bị mỡ heo phủ mắt. Thế mà không có đi nghe Diệp Tông Sư giảng đạo. Đã có rất nhiều người đều đi qua. Chúng ta nhanh đi qua đi. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi qua a! Những người kia nghị luận, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lâm Thông nghe mấy người nghị luận, trong lòng giật mình vạn phần. Thầm nghĩ trong miệng những người này Diệp Tông Sư, chẳng lẽ chính là Tống Tử Thuần trong miệng Diệp Tông Sư? Gặp mấy người rời đi, Lâm Thông vội vàng gọi lại, nhỏ giọng nói, mấy vị đạo hữu. Các người mới vừa nói Diệp Tông Sư là ai? Diệp Tông Sư ngươi cũng không biết. Mấy người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lâm Thông. Nói, Lâm Thông cười khổ nói. Còn xin đạo hữu cáo chi. Một người nói, Diệp Tông Sư là nam giới sử thượng trẻ tuổi nhất Tông Sư. Trẻ tuổi nhất nửa bước tổ cảnh. Lần này trên đan đạo đại hội, lấy lực lượng một người ép với 9 thành 9 thất tinh đan thần bái phục. Đại danh của hắn, ngươi thế mà chưa từng nghe qua. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đã kẹt tại sơ cảnh sơ kỳ rất nhiều năm. Nói không chừng nghe Diệp Tông Sư giảng đạo, liền có thể sáng tỏ thông suốt. Nói đi, đầu người kia cũng không trở về đi. Còn lại Lâm Thông một mặt chấn kinh. Tống Tử Thuần thế mà không phải đang khoác lác. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tống Tử Thuần nói, cái này Diệp Tông Sư chỉ có 1.500 tuổi không đến. Thế mà bước vào nửa bước tổ cảnh, lực áp 9 thành 9 thất tinh đan thần. Cái này, đơn giản chính là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật a. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Diệp Viễn mạnh hơn cùng hắn cũng không quan hệ. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn giảng đạo, thế mà để rất nhiều người tại chỗ đã đột phá. Cái này quá lợi hại. Lâm Thông ôm cực kỳ phức tạp tâm tình, chậm rãi đứng dậy, đi theo đám người hướng Diệp Viễn giảng đạo phương hướng đi đến. Trên đường, Lâm Thông mới phát hiện, càng ngày càng nhiều người, chính hướng cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Cái này thật bất khả tư nghị. Hơn 1.000 tuổi người trẻ tuổi, thật có thể có như thế lớn lực hiệu triệu. Lâm Thông vẫn như cũ có chút hoài nghi. Tây Nam Thiên Duyệt quảng trường là Vân Đan Đại Đế Đô 10 phần vắng vẻ một cái quảng trường. Quảng trường rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp mấy vạn người. Lâm Thông đi đến nửa đường, liền đã đi không được rồi. Bởi vì phía trước lít nhà lít nhít đều là đám người. Trên nóc nhà, trên lầu các, khắp nơi đều là bóng người. Nhân số tuy nhiều, toàn bộ quảng trường lại có vẻ cực kỳ an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên quảng trường, chỉ có một đạo thanh âm hơi có vẻ non nớt. Ung dung truyền đến, chỉ nghe mấy câu. Lâm Thông thân hình đột nhiên chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh. Toàn thân tất cả lỗ chân lông đều mở ra đồng dạng. Cái này, không được, ta phải nhanh tìm một chỗ. Lâm Thông đôi mắt vội vàng hướng quét về phía bốn phía. Phát hiện đã kín người hết chỗ, rơi vào đường cùng, hắn mấy cái lên xuống phía dưới, đi vào trên một chỗ nóc nhà tương đối vắng vẻ. A, Lâm Thông, đột nhiên, một cái nhỏ như muỗi kêu a thanh âm truyền đến. Lâm Thông một mặt kinh ngạc nói. Tống Tử Thuần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này không phải Tống Tử Thuần. còn có thể là ai? Chỉ là, Tống Tử Thuần không phải đã sớm tới rồi sao? Làm sao lại tại như thế địa phương vắng vẻ? Tống Tử Thuần một mặt cười khổ nói, trước mặt địa phương đều bị con em thế gia chiếm đoạt. Ta trước kia là tại khoảng cách Diệp Tông Sư rất gần địa phương. Hiện tại sinh sinh bị gạt ra. Nói xong, Tống Tử Thuần đổi một bộ dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nói, ngươi không phải không tin ta. Nói ta là đang khoác lác sao? Đã ngươi chướng mắt Diệp Tông Sư, hiện tại lại tới làm gì? Lâm Thông sắc mặt hết sức khó xử. Bất quá hắn rất nhanh tập trung ý chí, lười nhác cùng Tống Tử Thuần tranh luận. Hắn muốn nghe Diệp Viễn giảng đạo. Mặc dù chỉ nghe mấy câu, Lâm Thông phát hiện Diệp Tông Sư giảng đạo cùng Đan Ngọc Thiên Tôn hoàn toàn khác biệt. Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo như tại đám mây, nhìn như gần, kỳ thực xa, thế nhưng là Diệp Tông Sư giảng đạo, liền phảng phất đạo tại bên cạnh hắn đảo quanh một dạng. Có thể đụng tay đến, loại cảm giác này, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình, tại trợ giúp. Để bọn hắn minh bạch đan đạo một dạng. Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là phát hiện Diệp Tông Sư giảng đạo khác biệt đi. Ta chỉ nghe một ngày, đã đột phá, Tống Tử Thuần một mặt đắc ý nói. Hắn nhìn thấy Lâm Thông biểu lộ, nơi nào sẽ không rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, nét mặt của hắn cùng Lâm Thông giống nhau như đúc. Lần này Lâm Thông cũng nhịn không được nữa động dung. Cái gì? Ngươi đã đột phá? Lâm Thông cả kinh nói. Tống Tử Thuần thực lực cùng hắn tương tự, cũng là sơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đến sơ cảnh trung kỳ. Chỉ là một bước này đối bọn hắn tới nói, thật quá khó khăn. Có thể Tống Tử Thuần chỉ nghe một ngày, liền đã đột phá gông cùm xiềng xích. Để Lâm Thông có thể nào không sợ hãi? Tống Tử Thuần cười hắc hắc nói. Không tệ, trước hết nhất tới trong 5.000 người kia. Chí ít có 300 người tại chỗ đột phá. Lâm Thông đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm chấn động, cái này Diệp Tông Sư, quá thần kỳ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp xuống trong lòng rung động. Bắt đầu lắng nghe Diệp Viễn giảng đạo. Rất mau tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu khó lường. Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn xem giảm mạnh nhân số, mày nhíu lại lại nhăn. Loại giảng đạo này là không hạn chế sân bãi, người nguyện ý có thể tại trong nửa tháng xuyên mấy vùng. Thế nhưng là trong giảng đạo tràng của hắn nguyên bản có hơn 10 vạn người, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 vạn người không đến, mà nhân số còn tại giảm mạnh ở trong. Thiên Tôn cường giả thần thức cỡ nào nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được người rời đi đều hướng tây nam phương hướng đi, nơi đó chính là Diệp Viễn giảng đạo địa phương. Mà lại Đan Ngọc Thiên Tôn còn phát hiện không chỉ là một mình hắn, mặt khác tông sư giảng đạo nhân số cũng tại giảm mạnh. Trong thành luyện dược sư cơ hồ đều tại hướng góc tây nam hội tụ. Tiểu tử này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Đối với Diệp Viễn, Đan Ngọc Thiên Tôn bây giờ chỉ còn lại có hai chữ chịu phục. Từ Vân Đan Đại Hội bắt đầu, Diệp Viễn trấn Thiên Tôn, đoạt đất cuộn, thu thiên tài, hiện tại lại đem toàn thành luyện dược sư đều hấp dẫn đến trong giảng đạo tràng của mình. Hắn cảm giác lần này Vân Đan Đại Hội đơn giản chính là cho Diệp Viễn mở. Đan Ngọc Thiên Tôn mặc dù chướng mắt những này phổ thông luyện dược sư, nhưng là hắn cũng minh bạch những người này không phải người ngu, không có khả năng vô duyên vô cớ đều đi Diệp Viễn nơi đó. Diệp Viễn giảng đạo khẳng định có cái gì không giống bình thường địa phương. Không đúng, không chỉ là không giống bình thường, mà là có loại ma lực. Mặt khác 12 vị tông sư, bao quát Phiêu Vũ Thiên Tôn ở bên trong, ý nghĩ cùng Đan Ngọc Thiên Tôn không mưu mà hợp. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn xem tây nam phương hướng, thầm cười khổ nói, ta cho là mình đã xem trọng tiểu tử này, không nghĩ tới, hay là xem thường hắn a. Giảng đạo ngày thứ ba, Vân Đan đại đế đô muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả lắng nghe giảng đạo luyện dược sư, đều hội tụ đến góc Tây Nam, Thiên Duyệt quảng trường chung quanh, lít nhà lít nhít tất cả đều là đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.